Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc Việt. Sau đây là bộ truyện ngày nào diễm quỷ cũng dụ dỗ nàng tập 13 chương 121. Đôi tay vô tình chạm phải vật cứng bọc trong đệm chân bên dưới, Hoa Trước Tâm ngẩn người, vô thức định thầm xin lỗi, nhưng lại cố sức kiềm chế. Đối với Lương Thiện Uyên, chỉ có thể không xin lỗi, nếu không sẽ mang họa vào thân, hao tổn âm đức. Rõ ràng là chính nàng đề nghị để con quỷ này ở cùng, ngược lại lại rước lấy một mối phiền phức cho bản thân. Hoa Trước vốn đã nóng, nay càng đổ mồ hôi đầm đìa, chỉ cảm thấy trong màn trướng tràn ngập mùi hương lạnh lẽo tỏa ra từ Lương Thiện Uyên. Mùi hương ấy rất lạ, giống như đàn hương, lại hòa lẫn mùi dược liệu, nghe vào có chút lạnh lẽo. Hoa Trước không cử động nữa, nàng nói, ngươi sẽ không tự mình xê dịch sao, nhất định phải ta nói mới chịu, ngươi là khúc ố à, thật xin lỗi. Vừa dứt lời, Lương Thiện Uyên liền cong chân lên. Hoa Trước trèo về giữa giường, thấy chân nàng vẫn cong, vẻ có chút cẩn trọng, nàng cảm thấy áy náy khôn nguôi, lại không giận mà nói. Được rồi, ta đã nằm xuống rồi, ngươi cứ nằm theo cách nào khiến ngươi thoải mái nhất đi. Bản thân con quỷ này vốn không thể ngủ được, nếu vì Hoa Trước mà còn bị câu thúc thì đêm nay sẽ khó khăn đến nhường nào. Được, trong bóng tối, Hoa Trước nghe nàng đáp, giọng nói trời sinh ôn hòa, phảng phất mang theo vài phần ý cười. Trước nhi thật ngoan. Hoa Trước khẽ mím môi dưới, tính nàng từ trước đến nay chỉ ăn mềm không ăn cứng, tức khắc có chút bối rối không biết nên xử trí ra sao. Nàng muốn đáp lại điều gì, nhưng đều cảm thấy không ổn. Bèn hư lạnh một tiếng rồi nằm lại vào trong chăn đệm của mình. Trong bóng tối, Hoa Trước không nhìn thấy người bên hông, khóe môi Lương Thiện Uyên vẫn cong, ánh mắt nàng lại âm trầm một mảnh, chỉ nhìn lên đỉnh màn trướng, khẽ vuốt ve chiếc vòng tay ngọc trắng giữa cổ tay mình. Phải dụng tâm, làm sao để khiến nàng này yêu hắn, duy trì tình hữu nghị, hắn không vừa lòng. Dù sao tình hữu nghị thì với ai mà chẳng là tình hữu nghị. Lương Thiện Uyên tuy không quá hiểu chữ tình là gì, nhưng cũng biết trên đời này tình yêu là thứ khó vượt qua nhất đối với nữ tường. Có phải là do hắn giờ đang khoác lên mình hình hài nữ tường, nhưng sự tín nhiệm hôm nay cũng không dễ có được. Nàng này đối với hắn cực kỳ cảnh giác và không tin tưởng, nếu hắn đổi lại thành nam tường, e rằng mọi chuyện sẽ phản tác dụng, ngay cả tình bằng hữu hôm nay cũng không thể giữ được chăng. Đầu ngón tay hắn móc lấy mặt chiếc vòng ngọc trắng, chưa bao giờ hắn hao phí công sức trên người một ai như vậy. Điều này khiến hắn cảm thấy có chút lãng phí thời gian. Nghiệp hỏa trong cơ thể cảm nhận được sự sốt ruột của hắn, thoáng chốc dâng lên. Đầu ngón tay Lương Thiện Uyên run lên, vô thức chạm phải bàn tay ấm áp của thiếu nữ bên hông. Thiếu nữ lại không hề có chút buồn ngủ, dường như giật mình. Sao vậy, tay đau? Lương Thiện Uyên không buông tay, từng chút một nắm lấy bàn tay ấm áp của thiếu nữ vào trong tay hắn. Hoa Trước chỉ cảm giác bàn tay lạnh buốt kia trong một màn đêm đen kịt hoàn toàn nắm lấy tay mình trong lòng bàn tay. Qua tối, nàng chỉ có thể nhìn thấy hình dáng Lương Thiện Uyên trong bóng tối bên hông. Hiện giờ toàn thân nàng nóng lạ thường, mỗi khi tiếp xúc với làn da lạnh buốt của Lương Thiện Uyên đều cảm thấy sảng khoái. Có thể hiện nay không biết vì nguyên cớ nào, có chút không tự nhiên, nhưng nàng không hề nới lỏng tay mình. Lương Thiện Uyên, ta hỏi ngươi, Hoa Trước nhìn vào bóng tối, cái hình dáng càng đen hơn kia. Ngươi không ăn được cơm, cũng không ngủ được giấc sao? Người bên hông vừa quay đầu. Trong bóng tối, Hoa Trước luôn cảm thấy nàng đang đối mặt với ánh mắt hắn. Đêm nay không trăng không sao, gió không ngừng vỗ vào cửa sổ. Đúng, nàng đáp rất khẽ. Hoa Trước lại không hiểu sao từ giọng nói không chút buồn ngủ của nàng, lại cảm nhận được sự kiềm chế khó tả. Ngươi trên đời này còn sống mấy trăm năm này, ngươi chưa bao giờ ngủ, cũng không ăn cơm. Lương Thiện Uyên khẽ chớp mắt. Ta quên rồi, nhưng trước Thu Triều, còn có Cơ Triều và Tề Nam Triều. Ta đã nhìn hai triều đại này dựng lên rồi hủy diệt, hẳn là đã kéo dài khoảng 500 năm rồi. 500 năm, bàn tay đang nắm lấy tay Hoa Trước quá lạnh, Hoa Trước dùng tay còn lại chạm lên mu bàn tay Lương Thiện Uyên. Nàng tuy không có ý định lý giải nàng, nhưng 500 năm không thể dùng cơm, không thể đi ngủ, Hoa Trước ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Cái xác không hồn, sống còn khó chịu hơn chết. Lương Thiện Uyên khẽ rũ mắt, tay hắn được đôi tay ấm áp của thiếu nữ nắm lấy, nghiệp hỏa trong cơ thể thoáng chốc tiêu tan. Lương Thiện Uyên nhìn thiếu nữ vùi vào trong chăn đệm, lộ ra đỉnh đầu, tóc đen của nàng trải đầy giường. Có lẽ vì thân nhiệt ấm áp, mùi hương ngọt ngào thấm nhiễm chóp mũi hắn. Lương Thiện Uyên nhìn ánh mắt nàng ảm đạm không rõ. Trước nhi, ngươi không cần sợ hãi điều gì, ta sẽ bảo vệ ngươi. Giọng nói này dịu dàng vô cùng. Hoa Trước khẽ giật mình, từ trong đệm chăn ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy mùi dược hương tiến lại gần. Tiếp đó, nàng bị Lương Thiện Uyên dựa tới ôm nhẹ vào lòng. Ta có thể ôm ngươi một cái không? Ngươi ôm rồi mới hỏi. Hoa Trước bật cười vì tức giận, nhưng cũng không đẩy nàng ra. Có lẽ chỉ là nàng hỏi han làm Lương Thiện Uyên nhớ lại chuyện đau lòng. Ai cũng cần an ủi, ôm một cái mà thôi, cũng chẳng mất đi miếng thịt nào. Cứ chiều nàng đi, người trong lòng quá nhỏ bé, khiến hắn có một loại ảo giác rằng nàng đã là vật trong lòng bàn tay hắn. Nhưng dù bây giờ không phải, tương lai cũng nhất định sẽ là của hắn. Đây là đạo giải dược duy nhất trời ban xuống, hắn nhất định sẽ nắm giữ được giải dược này. Nếu không thể dùng cho hắn, thì cũng sẽ hủy diệt giải dược này trong tay hắn, tuyệt đối không để trời thu hồi lại. Lương Thiện Uyên, cơ thể con quỷ này lạnh lẽo, ôm hoa trước chỉ khiến nàng cảm thấy có chút dễ chịu. Vậy những chuyện trước kia, ngươi một chút cũng không nhớ sao? Ừ, không nhớ, sẽ không đau khổ sao? Vì sao phải đau khổ? Hoa trước nhẹ nhàng chớp mắt. Nàng chỉ cảm thấy, nếu bản thân quên đi quá khứ, nhất định sẽ vô cùng lo lắng, muốn tìm lại ký ức. Nếu không muốn tìm, vậy nhất định là ký ức trước đây cũng không vui vẻ. Mặc dù cùng nàng cũng không có quan hệ gì, nàng cũng không cần quá đặt nặng trong lòng. Con sen lòng dạ hiểm độc này cũng coi như làm nhiều việc ác. Hiện giờ Hoa trước và nàng tạm thời có mối quan hệ tốt đẹp, cũng là kế hoãn binh. Nàng thở dài một hơi, cũng không đáp lại lời của Lương Thiện Uy nữa. Ta đối với ký ức trước kia không có tâm tư tìm kiếm, nhưng cũng từng cố gắng tìm. Nhưng ta không nhớ rõ mình là ai, cũng chưa từng có người nào đốt vàng mã cho ta, nên ta không tìm thấy gì cả. Giọng nàng như chứa đựng sự cô đơn, ôm chặt Hoa trước. Hoa trước khẽ ngừng lại, lắng nghe nàng nói. Nếu một ngày nào đó có thể tìm thấy cũng tốt, nhưng chỉ sợ tìm thấy cũng không có ý nghĩa gì. Chương 122. Hoa trước ngẩng đầu lên, một đôi hạnh mắt dù trong đêm tối vẫn ngậm sáng, dù biết nàng không nhìn thấy, Lương Thiện Uyên vẫn vô thức thu lại những lời lẽ buồn cười vừa nói, trong con ngươi ngậm ý cười lạnh. Lương Thiện Uyên, chỉ có thân nhân của ngươi mới có thể đốt giấy cho ngươi sao? Nếu như ta đốt cho ngươi chút đồ ăn, ngươi có nhận được không? Không ngờ nàng lại hỏi câu này. Lương Thiện Uyên chau mày. Hắn không biết, không có ai sẽ đốt vàng mã hay đồ ăn cho hắn, hắn cũng chưa từng cần. Những người từng tiếp cận hắn đều đã sớm bị hắn giết chết, căn bản không sống đủ lâu để biết hắn không phải người sống. Có thể, nhưng thứ này ngươi nếu đốt, liền phải cả đời đốt cho ta. Cả đời, vì cái gì chứ? Ngươi quỷ này bá đạo vậy. Bởi vì ngươi nếu đốt cho ta, chính là người đầu tiên dưới gầm trời này đốt vàng mã và đồ ăn cho ta. Lời này đúng là sự thật, hắn nhớ rất nhiều lệ quỷ được đốt cống phẩm, lâu ngày không ăn được liền trở nên có chút nổi giận. Ta chưa bao giờ nhận qua tiền giấy và đồ ăn do người khác đốt. Nếu ngươi đốt, lại có lần quên, vậy ta e rằng sẽ không cách nào khống chế. Đối với ngươi có chỗ oán khí. Oán khí, cảm xúc này rõ ràng không phải Lương Thiện Uyên có thể khống chế, là sự chấp nhất và coi trọng cống phẩm của quỷ tự tiến, coi trọng nhiều như vậy. Vậy thì thôi vậy. Hoa trước không nói thêm gì nữa, vùi vào lòng hắn nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Suy nghĩ dần dần chìm xuống, lại mơ một giấc mộng. Trước mắt là một con đường đất rộng rãi. Trên con đường đất, đậu lại một cỗ xe bò. Hoa trước hỗn độn, nửa mê nửa tỉnh bước ra phía trước. Trên đường đất không một bóng người, chỉ có chiếc xe bò này đột ngột dừng giữa đường. Nàng vén màn xe bò, bên trong lại trùng hợp thò ra một khuôn mặt. Thính Lan tươi cười như hoa, mặc bộ y phục màu lam nhạt nàng vẫn thường mặc. Tam công chú, ngài vẫn ôm theo con súc vật này rồi. Đồ vật, ôm theo. Hoa trước vô thức cúi đầu xuống, liền thấy trong lòng nàng ôm một con bạch xà to dài. Con bạch xà này vô cùng mỹ lệ, có thể sánh với vẻ đẹp hoàn hảo của ngọc bàn nhược. Chỉ có đuôi rắn bị thương bởi những vết cắt máu chảy đầm đìa, đang nép trong lòng Hoa trước, ngẩng đôi mắt đỏ tươi nhìn nàng. Nàng vốn nên rất sợ rắn, đuôi rắn quấn lấy cánh tay Hoa trước, đôi mắt đỏ tươi của bạch xà nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt lại cùng nhau có thể yêu. Hoa trước ửng một tiếng, nàng được Thính Lan vị, lên xe bò. Xe bò một đường tiến lên, không biết muốn đi về phương nào. Hoa trước chợt nghe thấy một tiếng quái âm, dường như lộc cộc một tiếng, là tiếng đói bụng. Tam công chú, rắn này đói bụng. Hoa trước cúi đầu xuống, đuôi rắn quấn lấy cánh tay nàng. Đôi mắt đỏ tươi của bạch xà lại nhìn về phía Thính Lan. Thính Lan mỉm cười với Hoa trước, nô tì sẽ tự mình cho rắn ăn. Hoa trước giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía Thính Lan. Thính Lan đã đưa tay về phía con bạch xà trong lòng nàng. Bạch xà mở ra răng nanh, lập tức cắn xuyên mu bàn tay Thính Lan. Những giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống. Tam công chú, con rắn ăn người này, ngài nuôi nhất định phải cẩn thận. Thính Lan cười và đối diện ánh mắt với Hoa trước, con rắn này dựa vào ăn người mới lớn được như vậy. Bây giờ tuy được ngài nuôi dưỡng, nhưng ngài nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối đừng để con rắn này ăn mất. Giọng Thính Lan càng ngày càng nhỏ, tiếp theo cổ họng bị răng nanh sắc bén của rắn cắn một cái phá. Máu tươi trực tiếp phun ra, bạch xà dính vào một vệt máu. Thính Lan sớm đã không thấy da thịt xương, chỉ còn lại vũng máu này đầy đất. Hoa trước kinh ngạc nhìn về phía bạch xà trên đất, lại thấy một bóng lưng. Bóng lưng này nàng quá quen mắt, đã nhìn qua quá nhiều lần. Là bóng lưng của Lương Thiện Uyên, con quỷ này tóc mực rối tung, trong xe bò tràn đầy máu tươi, nhuộm đỏ y phục trắng tuyết của nàng. Nàng ngồi trong một vũng máu tươi, chợt quay mặt lại. Đôi mắt phượng nhiễm máu đó bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng, rõ ràng không hề có chút tình cảm, giống như động vật máu lạnh, lại khiến lòng nàng kinh sợ. Liền thấy nàng chợt vươn đôi tay ôm lấy chân Hoa trước, Đồng thời, giọng của Thính Lan vang lên trong đầu Hoa Trước: "Tam công chúa, ngài nhất định phải cẩn thận, cẩn thận, chớ bị con rắn này ăn mất." Trước Nhi bên hông có người nhẹ nhàng gọi nàng. Hoa Trước thân thể bỗng nhiên co lại, giật mình tỉnh dậy, ánh nắng từng mảng lớn chiếu vào tầm mắt nàng, đồng thời còn có vẻ đẹp dịu dàng như Quan Âm của Lương Thiện Uyên. Thấy ác mộng sao? Nàng cầm khăn tay lau mồ hôi lạnh trên trán Hoa Trước. Hoa Trước nhìn nàng một lát, cứng ngắc ngồi dậy. Giấc mơ quái dị lại khiến lòng nàng kinh sợ. "Ca ca ta bọn họ trở về rồi sao?" Nàng vừa tỉnh dậy liền hỏi Hứa Như Ý. Lương Thiện Uyên ngừng lau mồ hôi cho nàng, cười yếu ớt nói: "Về rồi, ta chính muốn gọi ngươi dậy và nói chuyện với ngươi. Đêm qua Hứa đạo trưởng bọn họ tìm đến tận nửa đêm mới về. Thấy Trước Nhi ngươi đã ngủ, liền không đánh thức ngươi. Mạnh đạo trưởng đã tính được vị trí, muốn chúng ta hôm nay liền khởi hành đến Ba Thục." Ba Thục. Hoa Trước vừa tỉnh dậy, phản ứng hơi chậm, từ trên giường đứng dậy. Cũng đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến tiếng gõ cửa. Hoa Trước cất tiếng gọi vào. Người bước vào là Mạnh Thu Tường. Hoa Trước chỉ có một tháng thời gian, từ Ninh Châu đi đường thủy đến Ba Thục nhanh nhất cũng phải mất 2-3 ngày công phu. Mạnh Thu Từ vội vàng chải tóc cho Hoa Trước, Lương Thiện Uyên tự mình ra ngoài. Hoa Trước thay y phục, lắng nghe Mạnh Thu Từ kể lại những gì trải qua đêm qua. Ba người bọn họ đêm qua gần như chạy khắp Lê Dương huyện, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của đạo sĩ quầy kia. Mạnh Thu Từ lại mắt sắc, đi ngang qua chỗ đạo sĩ kia bày gian hàng xem bói vào buổi chiều, tìm thấy cái bát sứt đạo sĩ kia dùng để ăn xin. Ta tìm cái bát sứt kia lên quầy, xác định khí tức của tên yêu đạo đó bây giờ ẩn nấp ở vùng Ba Thục, trùng hợp muội muội của Thế Tử Điện Hạ bây giờ cũng ở Ba Thục, lần này vừa khéo có thể xem bệnh tình của nàng ấy thế nào. Điều này cũng xác thực, cũng coi như người xui xẻo gặp người xui xẻo. Hoa Trước không mấy hăng hái, còn không biết tên Ngồi Phách kiêu ngạo kia bây giờ biến thành hình dạng gì, vừa có mấy phần muốn nhìn, lại có mấy phần cảm giác đồng cảnh ngộ lang thang thiên nhai hoang vu. Lúc gần đi vội vàng viết một phong thư giao cho tiểu nhị của trạm dịch Ninh Châu. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tại Chuyện Đọc Việt. Chương 123. Bức thư này hãy mang đến cung Trường An, giao cho thị nữ nghe lan. Hoa Trước đóng dấu cung ấn lên phong thư rồi mới đưa cho tiểu nhị. Nàng là người có chút mê tín, đêm nay tuy có thể là do suy nghĩ nhiều mà nằm mộng, nhưng nàng vẫn cảm thấy kỳ lạ, cần hỏi thăm tình hình của Lan ở trong cung xem có ổn không. Tiểu nhị nghe vậy, cẩn thận nhìn cung ấn trên phong thư, trịnh trọng xác nhận. Hoa Trước cùng bốn người còn lại lúc này mới ngồi xe bò vội vàng chạy tới bến đỏ, lên thuyền đến Ba Thục. Chuyến đi không quá 2 ngày, đúng như lần trước đến Ninh Châu vào nửa đêm, cả đoàn người vừa định xuống thuyền, đã thấy bong thuyền về đêm tấp nập người. Quan binh cầm bó đuốc đang sàng lọc từng người trên bong, người chen chúc như sủi cảo trong nồi. 2 ngày nay, Hoa Trước không biết có phải do tâm lý hay không, vốn đã thấy khó chịu, vừa ra khỏi khoang thuyền lại gặp cảnh tượng này, trong lòng càng thêm bất an. Hứa Như Ý và Giang Chi Khiết, hai nam nhi xông lên phía trước, gọi một quan binh lại, vừa định hỏi, quan binh đã có chút mất kiên nhẫn. Kêu lên cái gì? Chưa đến lượt các ngươi thì gấp cái gì? Mau xếp hàng đứng thẳng thắn, hỏi lung tung này kia ra thể thống gì? Giang Chi Khiết tức đến phát điên. Nếu như mình vô cớ chịu đãi ngộ này thì thôi, dù sao xuất hành quá gấp, không mang theo tùy tùng, người ngoài không nhận ra thân phận của hắn cũng bình thường. Nhưng hôm nay công chúa ngay sau lưng, sao có thể nuốt trôi cục tức này? Quan ở đâu ra mà mù, nửa phần mắt lực cũng không có. Ta là Thế Tử Nam An Vương Giang Chi Khiết, đương nhiệm đại lý thừa. Hỏi ngươi một câu thì cái tai quý giá của ngươi có vấn đề gì? Quan binh lập tức giật mình, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Một người đồng cấp nghe nói về khí độ của Giang Chi Khiết, vội vàng đẩy tên quan binh kia một cái, quỳ xuống đất dập đầu hỏi tội Giang Chi Khiết. Vẫn là Hứa Như Ý gọi hắn đứng dậy, hắn mới cúi đầu cất giọng nói. Bẩm Thế Tử Điện Hạ, mấy ngày trước Ba Thục một vùng lẫn vào tàn dư giáo phái Tâm Giáo, Thanh Long Nhai lửa cháy 3 ngày mới tắt. Tính cả Hoài Trang và thôn Kim Vũ Nhai ở Lê Dương huyện cũng đồng thời bốc cháy. Lê Dương huyện tổn thất nhỏ nhất, nhưng Ba Thục lần này lại bị tổn thương thảm trọng. Quan trên cho rằng lần này là do tàn dư Tâm Giáo gây ra, hạ quan mới nghiêm ngặt kiểm tra các thuyền qua lại, mong không làm kinh hãi quý nhân. Hạ quan đáng chết, ai có thể ngờ phóng hỏa lại là tàn dư Tâm Giáo. Hứa Như Ý vốn còn tưởng rằng trận hỏa hoạn ở Lê Dương huyện ngày đó là do mũi tên của Lương Thiện Uyên, lo lắng bất an nhiều ngày. Biết được tin tức này, tuy trong lòng vẫn bất an, nhưng tảng đá lớn đè nặng bao ngày cuối cùng cũng được buông xuống. Hoa Trước cũng nghe đến hai chữ Tâm Giáo, chỉ nghe hai chữ này liền vô thức nhíu mày, chuyển mắt tìm Lương Thiện Uyên, đã thấy nàng đứng cách đó không xa, nhìn xa xăm về phía con sông đen kịt không thấy cuối. Gió mạnh trên bong thuyền rung chuyển, quan viên và bách tính qua lại vốn ồn ào, nhưng duy chỉ có nàng mang theo cảm giác tĩnh mịch quanh thân, coi trời bằng vung, không biết đang suy nghĩ gì. Hoa Trước đang nhìn nàng ngây người, liền thấy nàng chợt quay ánh mắt lại, đối mắt với Hoa Trước. Có lẽ là do trời quá tối, đôi mắt kia rõ ràng chiếu đến ánh lửa, nhưng không có lấy nửa phần ấm áp, cùng với cái đen kịt không thấy cuối ở phía xa, giống như có thể kéo người vào đó mà nhấn chìm. Tâm giáo, gia thiên này, ai cũng có thể làm, ai cũng có thể giết, thân thể vốn nóng bỏng, cảm giác được mấy phần lạnh lẽo tùy tâm mà nổi lên. Ánh mắt hai người giao thoa thoáng qua, là Hoa Trước vội vàng rời đi ánh mắt. Hai ngày nay ở trong khoang thuyền, Hoa Trước không hề nhìn thấy nàng, giờ đây cảm thấy có chút không thích ứng. Giang Chi Khiết nghe nói Tàn Dư Tâm Giáo gây loạn, trong lòng lúc này chỉ muốn về, muốn quan binh chuẩn bị ba con khoái mã cho hắn và Hứa Mạnh. Hoa Trước nghe hắn muốn ngựa, lại trầm ngâm một lát, ta cũng muốn cưỡi ngựa, ngươi cũng cưỡi ngựa. Hứa Như Ý lộ vẻ không tán thành, Trước Nhi đừng hồ nháo, ngươi bao giờ biết cưỡi ngựa, ta nào có hồ nháo. Hoa Trước mặc áo choàng vải bông, kiễng mũi chân ôm lấy cổ Hứa Như Ý, ca ca cưỡi ngựa chở ta nha, được được được. Hứa Như Ý bó tay với nàng. Thấy hai người thân thiết như vậy, Giang Chi Khiết tuy biết thân phận của Hứa Như Ý, ngay sau đó cũng không khỏi có chút chù chát. Vừa định bảo quan binh đi chuẩn bị gấp, tiện thể gọi xe ngựa đến, đã thấy một nữ tử toàn thân áo trắng thiêu ngân trúc đón gió lạnh đi tới. Nàng như người trên ánh trăng, nhất cử nhất động phần lớn đều khiến người nhìn chằm chằm. Giờ đây khi nàng đi tới, quan binh nhìn nàng đều có chút ngây người. Lương Thiện Uyên khẽ mỉm cười, khoác chặt chiếc áo choàng tuyết sắc trên người, ánh mắt nhìn Mạnh Thu Từ. Thương thế của hai người các ngươi ta đều biết, vốn không thích hợp lặn lội đường xa. Vết thương của Hứa đạo trưởng lại ở cánh tay, e rằng không thể chờ Trước Nhi cưỡi ngựa. Mạnh Thu Từ luôn là người không ngại bản thân thế nào, nhưng người bên cạnh có chút bệnh tật nhỏ liền có chút để tâm. Nghe vậy, lập tức nói, sư huynh, không bằng cứ để Hoa Trước muội muội cùng Thiện Uyên cô nương ngồi xe ngựa đi. À, Hứa Như Ý không tài nào chống đỡ được ánh mắt vừa mềm mại vừa cầu khẩn của Mạnh Thu Từ, khó khăn gãi đầu. Hoa Trước từ từ nới lỏng của Hứa Như Ý, gót chân cũng trở về trên mặt đất, méo miệng nói. Nhưng ta nóng muốn chết, cở trong khoang thuyền không thể nào, bây giờ ta cũng không nên ngồi xe ngựa, nóng chết mất, công chúa. Vậy ta đến đi, Giang Chi Khiết dò hỏi. Tốt nha, Hoa Trước cái gì cũng không nghĩ, có thể cưỡi ngựa nàng liền cao hứng. Giang Chi Khiết tai ửng đỏ muốn nhuốm máu đào, liền muốn xuống bong thuyền, lại nghe nữ tử áo tuyết kia khẽ cười. Nàng đứng đối diện nhìn Giang Chi Khiết cười, giọng có chút trầm tĩnh. Thế tử điện hạ tuy chưa kịp nhiều quán, nhưng cùng công chúa cũng không phải trẻ con. Nam nữ khác biệt, cùng cưỡi một ngựa ra thể thống gì. À, Giang Chi Khiết nghẹn lời, vừa đối mắt với nữ tử tên Lương Thiện Uyên trước mặt, trong lòng luôn cảm thấy không tự nhiên. Nữ tử yếu đuối như trúc trong gió lạnh, khí chất trong suốt như nước tĩnh lặng này hắn không thể đối phó. Thế nhưng công chúa muốn cưỡi ngựa, hai vị đạo trưởng thân thể lại không tốt. Ta cũng không thể ngay tại chỗ tùy tiện gọi một nữ quan xa lạ đến cùng công chúa đi. Thế tử điện hạ nói cũng đúng. Lương Thiện Uyên ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn ngón tay út của mình bị gãy một lát, dường như vương víu một hồi rồi mới nói. Chương 124, hai vị đạo trưởng nếu không tiện, thế tử bên này lại phải nhớ nam nữ đại phòng, đó vẫn là Thiện Uyên tới đi. Ngươi biết cưỡi ngựa sao? Giang Chi Khiết vẫn còn chút chưa từ bỏ ý định. Tự nhiên, Hoa Trước nghe đến đây thì mắt đã choáng váng. Sao lại phải cùng Lương Thiện Uyên cưỡi chung một con ngựa? Mặc dù Hoa Trước và Lương Thiện Uyên bây giờ là khuê mật trên mặt ngoài, nhưng tối nay vì cái tâm rối loạn này, nàng trong lòng bất an, tận lực không muốn quá mức thân cận, vừa định mở miệng nói hay là đi xe ngựa, lại nghĩ lại, nếu đổi xe ngựa thì chẳng phải nàng sẽ ở cùng Lương Thiện Uyên sao? Chỉ có thể mím chặt môi chấp nhận. Hứa Như Ý đi trước một bước, cái kia riêng, cánh tay này của ta thật không có gì, đã gần như khỏi rồi. Thiện Uyên cô nương, vẫn là để ta tới đi. Dứt lời, Hứa Như Ý không còn cho bọn họ thời gian phản ứng, lập tức nhuốm máu nhảy xuống bong thuyền. Hoa Trước bị kéo chặt góc áo còn chưa kịp phản ứng, xuống bong thuyền trông thấy con ngựa đầu to cao lớn trước mắt, không khỏi trong lòng đại hỉ. Tốt quá, lại có thể kiếm được âm đức để thân cận Hứa Như Ý, lại có thể rời xa lòng dạ hiểm độc liên. Hoa Trước được Hứa Như Ý nâng lên lưng ngựa lớn, vui vẻ reo hò không ngớt trong lòng Hứa Như Ý. Ca ca, ngươi chính là đại anh hùng của ta. Kaka lại thành đại anh hùng của ngươi sao? Hứa Như Ý đỡ Hoa Trước cho vững, tay dắt dây cương, nhìn về sang phía trước, hình bóng tuyết sắc ngồi vào trong xe ngựa, biến mất trước mắt, không khỏi cười khổ. Hắn kể từ đêm Kim Vũ láng giềng nghe Văn Thiện Uyên cô nương nói lời, tuy không có ý định thúc đẩy tâm nguyện này của nàng, cũng không cố ý muốn làm cho Trước Nhi và nàng mỗi người một ngả, chỉ hy vọng mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Mấy ngày trước đây, Trước Nhi và nàng rõ ràng rất thân thiết, Hứa Như Ý cũng không ngăn cản. Nhưng tối nay không biết vì duyên cớ nào, luôn cảm thấy Trước Nhi không muốn cùng Thiện Uyên cô nương ngồi xe ngựa. Mặc dù mối quan hệ giữa hai người nàng như thế nào, Hứa Như Ý không rõ ràng, nhưng Trước Nhi đã tìm hắn giúp đỡ, hắn nhất định sẽ giúp. Làm người xấu thì có sao đâu, Trước Nhi. Hứa Như Ý nhớ mang theo Hoa Trước, cưỡi ngựa không nhanh không chậm, đi theo sau lưng Mạnh Thu Từ và Giang Chi Khiết. phía trước là một cỗ xe ngựa bốn góc treo chuông vàng. Ca ca hỏi ngươi, ngươi bây giờ đối với Thiện Uyên cô nương có thể sửa lại đánh giá không? Hoa Trước không ngờ Hứa Như Ý sẽ hỏi câu này. Đêm đông gió lạnh, Hoa Trước ấm áp như một lò sưởi nhỏ. Nàng ngẩng đầu cười cong mắt nhìn Hứa Như Ý, không có đổi. Vẫn ghét nàng như vậy sao? Hoa Trước lại suy nghĩ một lát, lắc đầu. Ta biết nàng xấu, nhưng ta không ghét nàng, không ghét nổi nha. Vừa nói, Hoa Trước nhịn không được thở dài một tiếng. Ta nói vậy ngươi có thể không hiểu lắm, nhưng ta biết nàng là người xấu. Nhưng ta muốn thử cùng nàng có mối quan hệ tốt đẹp. Vì sao? Hoa Trước chớp chớp mắt, đôi mắt hạnh dưới đêm đông sáng như chứa đầy sao. Nàng cũng không thể nói, nếu ma quỷ này không phải bạn, thì chính là địch nhân đi. Hơn nữa, Lương Thiện Uyên thực sự, phúc thọ bé con tiền đại tử giữa hai chân Hoa Trước theo nhịp ngựa dao động lay động. Hoa Trước khẽ nói, bởi vì ta cảm thấy, nàng có chút đáng thương. Nếu Lương Thiện Uyên không có điểm đáng thương khó mà phát hiện này, Hoa Trước chắc chắn sẽ không muốn cùng nàng có mối quan hệ tốt đẹp. Sự cô độc du tẩu thế gian mấy trăm năm kia khiến Hoa Trước cảm thấy lòng dạ hiểm độc liên này có lẽ cũng có chút nhân tính. Có nhân tính, liên có thể cùng nàng làm bạn bè. Hoa Trước luôn được lòng người. Nếu đã cố gắng, cục diện tổng không thể tệ hơn lúc trước Dương Cung Bạt Kiếm. Cục diện ngươi chết ta sống càng khó coi đi. Nghe Hoa Trước nói như vậy, Hứa Như Ý lại hiếm thấy trầm mặc. Tốt lắm Trước Nhi, bất luận hàm răng răng nanh này của muội là như thế nào. Hứa Như Ý dẫn theo muội muội, mắt nhìn phía trước ôn nhu cười nói. Ca ca luôn biết muội có tấm lòng thiện lương, lần đầu tiên gặp mặt ca ca đã biết rồi. Thiện Uyên cô nương, thật đáng thương a. Hứa Như Ý và nàng đã từng trải qua điều gì không giống nhau, chỉ là nhớ lại đoạn lang bạt kỳ hồ trước đây không được Thanh Am Quan thu dưỡng, hắn cũng nhịn không được tâm trạng ảm đạm. Lương Thiện Uyên một cô nương ra, lại làm sao có thể chịu đựng nhiều năm không nhà khổ sở đâu. Ca ca năm đó khốn cùng chỉ mấy năm này, liền đã chịu nhiều đau khổ trên thế gian. Tại Thanh Am Quan, ngay từ đầu cũng không thân cận với đồng môn, cho nên ca ca mãi mãi cũng nhớ kỹ Trước Nhi tốt bao nhiêu. Hứa Như Ý luôn không nhịn được nghĩ đến khi nhận thân, hắn mới biết mẹ đẻ của mình đã qua đời, chính mình là con trai hoàng thất. Mặc dù giống như hắn luôn ngưỡng mộ sư muội bình thường có huynh tỷ đệ muội, nhưng không có một người thân cận hắn, ngược lại đều chê hắn phiêu bạt nhiều năm, trên thân không có khí chất tôn quý của hoàng thất. Duy chỉ có Hoa Trước, vừa gặp hắn, liền đỏ mặt ba chờ mong nhìn hắn, dắt vóc áo của hắn, dịu dàng gọi hắn ca ca. Tấm lòng này của Hứa Như Ý gần như đều được Hoa Trước từng chút một làm cho ấm áp. Cũng bởi vậy, mới đối với hoàng gia ở xa Trường An lại không còn ngăn cách. Là Trước Nhi nói, nhất định có thể cùng Thiện Uyên cô nương có mối quan hệ tốt đẹp. Hoa Trước nghe Hứa Như Ý nói lời ôn nhu sau lưng mình, nhịn không được cong môi lên, chợt nghe Hứa Như Ý khẽ á một tiếng. Ca ca, Hoa Trước còn tưởng rằng mình nghe lầm. Quay đầu lại, liền thấy Hứa Như Ý một tay đỡ mắt. Không sao, mắt có chút đau nhức. Mắt đau nhức, bị thổi trúng vật bẩn gì sao? Thấy ngón tay Hoa Trước giò đến, Hứa Như Ý vô thức nghiêng người ra sau, so đôi mắt càng phát khó chịu, vội vàng nắm chặt dây cương dừng ngựa, thi thoảng đã thấy đau nhức, có thể là gần đây ăn món cay nhiều hơn chút. Hứa Như Ý không khỏi hít sâu một hơi, lại chỉ cảm thấy mắt càng đau lợi hại. Hoa Trước đang không biết làm sao, nghe được tiếng của Lương Thiện Uyên ngồi trong xe ngựa phía trước, thế nào? Ca ca ta nói hắn mắt đau nhức. Hoa Trước trong lòng hoảng hốt, quay lại muốn nhìn mắt Hứa Như Ý. Tiếng chuông vàng từ xe ngựa phía trước cũng theo đó dừng lại. Lương Thiện Uyên xuống xe ngựa, cùng với Mạnh Thu Tử và Giang Chi Khiết đang ngồi trên ngựa, đều quay ngựa lại nhìn Hứa Như Ý. Lương Thiện Uyên bảo Hứa Như Ý cúi đầu, vạch mắt hắn ra xem xét một lát, khẽ ư một tiếng. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tại Chuyện Đọc Việt. Chương 125, đại khái là có thứ bẩn thỉu bay vào. Hứa đạo trưởng, ngươi cầm lọ thuốc nhỏ mắt này của ta lên xe ngựa đi, đừng để gió lùa vào nữa. Ánh mắt Hứa Như Ý càng lúc càng đau nhức, nghe vậy liền bịt mắt mà gật đầu liên tục. Hoa Trước vô thức muốn theo Hứa Như Ý xuống ngựa, nhưng lại bị Lương Thiện Uyên ngăn lại. Lọ thuốc nhỏ mắt này quý giá, nếu lại trêu chọc rèm xe ngựa thì khó đảm bảo sẽ không có thứ bẩn thỉu nào bay vào nữa. Trước Nhi cứ ở trên ngựa đi. Hoa Trước nghe vậy sững sờ, đành nhìn rèm xe phía trước buông xuống, không thấy lại bóng dáng Hứa Như Ý. Lương Thiện Uyên bảo Mạnh Thu cùng Giang Chi Khiết và Sa Phu đi trước, nàng dẫm lên bàn đạp cưỡi ngựa, trực tiếp tựa vào sau lưng Hoa Trước, hai tay nắm dây cương, đem toàn bộ thân thể Hoa Trước ôm trọn vào lòng. Hoa Trước còn chưa kịp phản ứng, đã bị một đôi tay lạnh buốt phía sau siết chặt vào lòng. Hoa Trước không ngờ rằng nàng vừa lên ngựa đã ôm lấy mình, dưới sự kinh ngạc tột cùng, gần như không thể tin nổi. Lương Thiện Uyên, ngươi đang làm gì vậy? Lương Thiện Uyên hai tay ôm chặt nàng, đôi tay đang ép vào bụng thiếu nữ hiện ra sự rung động vì đau đớn. Dòng dã hai ngày, hắn căn bản không gặp nàng mấy lần. Nàng cả ngày cùng nữ tử họ Mạnh kia trốn trong khoang thuyền, vốn cho rằng nàng khó chịu trong người, nhưng khi ra khỏi khoang thuyền, lại muốn kéo dài khoảng cách với hắn. Nếu cứ lạnh nhạt như trước thì thôi, nhưng đằng này, đoạn thời gian trước nàng lại muốn làm khuê chung mật hữu với hắn, ngày thường đối xử với hắn có chút thân mật ân cần. Bây giờ lại nói muốn bỏ rơi hắn, liền bỏ rơi hắn. Đau đớn vốn đã tàn phá, lại vì tha hương mà âm thầm động thủ với đạo sĩ họ Hứa Thúy Kỳ, khiến nghiệp hỏa trong cơ thể không ngừng tăng lên. Lương Thiện Uyên hai tay từ sau ôm chặt eo thiếu nữ, nhưng vẫn chưa được thư giải. Ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm sợi dây màu xanh thẫm lộ ra trên gáy thiếu nữ, chợt một tay níu lấy dây cương, một tay đặt vào gáy yếu ớt của thiếu nữ. Bàn tay ma quỷ này lạnh lẽo quá, Hoa trước chỉ cảm thấy như có tuyết rơi đột ngột vào gáy mình, thân thể liền run rẩy, nỏ tiếng giận mắng. Lương Thiện Uyên, ngươi điên rồi, ngươi đang làm gì đây? Nàng không yên phận, Lương Thiện Uyên tay nắm dây cương, ngựa thoáng chốc liền chạy nước kiệu về phía trước. Hoa trước nắm lấy tay Lương Thiện Uyên đang cầm dây cương mà không khỏi kinh hô. Lương Thiện Uyên lại một tay siết chặt lấy gáy Hoa trước, hơi thở vì đau đớn mà hơi run rẩy, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm làn da trắng như ngọc lộ ra từ kẽ tay nàng, cúi đầu cọ lên mu bàn tay mình đang che kín phía sau cổ. Ngươi lại đang tránh ta? Giọng Lương Thiện Uyên đã khôi phục sự ôn hòa như thường ngày. Nàng một tay che gáy thiếu nữ, hỏi nàng ở sau tai, vì sao tránh ngươi? Ta không có à? Hoa trước không ngờ nàng lại hỏi như vậy, mở to mắt nói lời bịa đặt. Lương Thiện Uyên thật bội phục phẩm chất này của nàng. Lời nói dối tuôn ra cứ như đã quen. Ngươi không nói, ta cũng đoán được. Cơn đau dần dần giảm bớt, Lương Thiện Uyên buông lỏng tay, hai tay nắm dây cương, ôm thiếu nữ vào lòng. Trước nhi nghe được có liên quan đến chuyện tâm giáo làm loạn, liền liên tiếp quay đầu tìm ta. Ngươi cảm thấy ta là người của tâm giáo đúng không? Nàng dường như thật sự tức giận. Hoa trước lần đầu tiên nghe nàng nói giọng lạnh lùng như vậy. Ta lúc trước giúp ca ca ngươi cùng nàng kia nhớ lại trước Kim Vũ láng giềng chạy thoát nguy nan, không ngại tay bị thương, thay hai người họ trong dịch trạm chữa trị suốt cả đêm, mang cả thị nữ mà ngươi thậm chí còn không biết xuống xe bò đi hỏi y hỏi thuốc, canh giữ đến nửa đêm mới về. Cứu ngươi càng không phải lần một lần hai, ngươi lúc trước đã đối với ta trăm vạn phần phòng đoán cảnh giác, bây giờ nghe chút tâm giáo làm loạn, lại muốn chụp lên đầu ta. Hoa trước nghẹn lời, gió lạnh ùa về, thân thể nàng vốn đang tràn đầy khí thế, bỗng cảm thấy hơi lạnh. Ngươi nghĩ ta rất dễ bắt nạt đúng không? Nàng thổ khí lạnh lẽo, giọng nói vang lên sau tai Hoa trước, ngữ điệu tuy trầm tĩnh ôn hòa như thường ngày, nhưng lại không hiểu sao mang theo cảm giác không vui. Lương Thiện Uyên hai tay giam hãm nàng. Ta rốt cuộc đã làm sai chuyện gì mà lại bị ngươi khinh khi nói xấu như vậy? À, Hoa trước gần như không còn đường chối cãi, mặt nàng đỏ bừng vì xấu hổ. Ta không có ý này. Nàng gần như không biết phải nói thế nào, cúi đầu không biết làm sao. Nếu lại nói dối, luôn cảm thấy càng là đối với Lương Thiện Uy không có thật tâm. Nói muốn thật tâm đổi thật tâm chính là nàng. Nghe chút tâm giáo làm loạn, liền đối với Lương Thiện Uyên phỏng đoán hoài nghi cũng là nàng. Là quá đáng, nhất là khi Lương Thiện Uyên đem những chuyện đã làm cho nàng đặt lên mặt nổi, Hoa trước càng không có mặt mũi nào. Vậy ngươi chính là vô ý thức bắt nạt ta? Ta không có bắt nạt ngươi. Hoa trước không nhịn được muốn quay đầu, nhưng lại bị nàng ôm chặt vào lòng. Hoa trước quay đầu lại, nàng thấp hơn Lương Thiện Uyên nửa cái đầu, thân thể vừa vặn nằm gọn trong lòng Lương Thiện Uyên. Ngươi đừng tức giận, được không? Hoa trước vắt hết óc. A, xin lỗi là không thể. Lần này kiếm âm đức vốn đã thiếu một chút, cũng không thể lại thua lỗ. Nàng dán vào lồng ngực phẳng như tấm thớt của Lương Thiện Uyên, chợt nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, ta mang theo một quả đu đủ trong túi hành lý. Lát nữa đến nơi, ta lấy chút cho ngươi. Ngươi đừng tức giận. Nàng ngừng lời, chợt nhớ ra Lương Thiện Uyên cũng không ăn được đồ vật, liền mím chặt môi. Lúc này nước mắt không thể rơi, lại nghe một tiếng cười khẽ lạnh lùng. Ta muốn đu đủ làm gì? A Thiện, ngươi nhìn ngươi xinh đẹp như vậy. Hoa trước trong lòng nàng cố hết sức giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực phẳng như tấm thớt của nàng. Tính tình cũng tốt, giúp đỡ ta nhiều như vậy, cũng chỉ là chỗ này thiếu chút mị lực. Ta muốn giúp ngươi a, nhưng ta nhớ ra ngươi cũng không ăn được, cho nên thôi, chờ sau này ta phát hiện chút đồ vật độn ngực, ta mua cho ngươi không được sao? Ngươi đừng tức giận nhiều rất khó coi. Ha ha, ha ha ha, len ken. Đã hoàn thành nhiệm vụ hôm nay một cách xuất sắc, công đức cộng 20, hai ngày không nghe thấy âm thanh nhắc nhở công đức. Hoa trước giật mình, ngẩng đầu lên, đối diện với một đôi mắt phượng lạnh lẽo như băng, đại não Hoa trước trống rỗng. Phải mất một lúc sau, nàng mới phản ứng lại lời nói vừa rồi của mình. Đại khái, có lẽ, có chút mạo phạm. Chương 126, khả Hoa trước ngực liền tương đối bình, không biết vì cớ gì, mấy người bằng hữu nàng kết giao ngực cũng không lớn. Cùng trong số đó hai người bạn khá để ý đến ngực, thường ngày vẫn hay bàn luận bí quyết để ngực lớn. Thời nay, khi nói đến những chuyện này cũng sẽ không tức giận, ngược lại còn ghi nhớ những bí quyết của đối phương. Đến giờ, chỉ cần đó là quả đu đủ, nhưng hiện giờ đu đủ thật sự rất khó tìm. Hoa trước đều chỉ giữ lại tự mình ăn, thứ này vừa giúp ngực lớn, lại quý hiếm ngon miệng. Nào có thể đoán được lại thành có lòng tốt làm chuyện xấu. Hoa trước lần đầu tiên có được âm đức lại không vui vẻ như vậy. Nàng ngẩng đầu cùng Lương Thiện Uyên đang trầm mặc phía sau đối mặt một lát, nụ cười lung túng trên mặt vẫn chưa tắt hẳn. Liền thấy Lương Thiện Uyên dường như tức giận bật cười, khẽ rung van, hai hạt ngọc thạch trên vành tay khẽ lay động. Ta đắc tội ngươi, Hoa trước. Không có, Hoa trước không dám nói lời nào, sợ lại không cẩn thận dẫm vào bãi mìn, chỉ mở to đôi mắt hạnh khả ái hề hề, hy vọng Lương Thiện Uyên có thể hiểu ý nàng. Nàng thật không phải cố ý, còn muốn chừng ta. Lương Thiện Uyên nhìn nàng, liên tục gật đầu, tốt một câu thật lòng đổi thật lòng, lừa gạt ta thật là thê thảm. A, không phải, nàng thật không có ý nghĩ này, ta không có chừng ngươi. Hoa trước sợ nàng hiểu lầm, lại nói thêm, ta bây giờ cũng không có mắng ngươi, ta thật là có lòng tốt làm chuyện xấu. Vừa rồi hiểu lầm ngươi là sự thật, ta về sau sẽ không như vậy nữa. Ta trong lòng điện hạ chính là kẻ xấu, mặc cho ta làm 1000 chuyện tốt, người khác một câu không có lửa thì sao có khói nói xấu, cũng có thể xóa bỏ hết thảy hành động của ta trong lòng ngươi. Nếu đã như thế, làm sao có cái gọi là thật lòng đổi thật lòng, chỉ là ta nhất thời bốc đồng thôi. Hoa trước thật sự rất ái náy, nhưng mặc cho nàng an ủi hay xoa dịu trên đường đi thế nào, Lương Thiện Uyên dường như thật sự bị tổn thương thấu tâm, không hề đáp lại nàng một câu. Trước khi xuống ngựa, chỉ nhàn nhạt một câu lòng ta lạnh khiến Hoa trước trong lòng chua xót khó chịu, hận không thể cùng Lương Thiện Uyên nói ngàn vạn câu xin lỗi. Khả hết lần này tới lần khác, nàng một câu xin lỗi cũng không nói ra miệng, bởi vì âm đức vốn đã không nhiều, lại cảm thấy việc cố chấp về âm đức khiến mình thật sự rất ích kỷ. Thất hồn lạc phách xuống ngựa, liền đến vương gia tổ trạch. Hoa trước không rên một tiếng, trầm mặc đi trước bên cạnh xe ngựa nhìn Hứa Như Ý xuống xe, vội vàng đuổi theo. Mắt Hứa Như Ý dường như đã tốt hơn một chút, gặp Hoa trước liền cười. Trời đã tối, cũng không phát giác sắc mặt Hoa trước không ổn. Gia đình vương gia thấy Giang Chi Khiết cùng mọi người từ xa trở về, cao hứng phấn khởi đi vào thông báo. Sau một lát, liền thấy một lão nhân da trống gậy, tóc mai bạc trắng, mái tóc dài chấm vai đi tới. Ngoại tổ phụ, Giang Chi Khiết vội vàng nghênh tiếp, tôn nhi bất hiếu, không biết trong lòng lại nổi loạn, hôm nay mới trở về. Ngoại tổ phụ vô sự chứ, vô sự, vô sự. Nhà ngoại của Giang Chi Khiết là võ tướng, ngoại tổ phụ là thế tập võ Định Hầu. Lão tướng quân vỗ vỗ vai ngoại tôn, nhìn thấy Hoa trước liền dẫn một đám hạ nhân quỳ xuống đất. Lão thần không biết tam công chúa đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong tam công chúa thứ tội, vô sự, mau dậy đi. Nàng vừa dứt lời, Giang Chi Khiết vội vàng đỡ lão võ Định Hầu đứng dậy. Mọi người lúc này mới thư thớt đi vào trong phòng. Vừa vào nhà, tất nhiên là đặt Hoa trước ngồi lên trên chỗ chủ tọa, ngồi ở vị trí cao nhất. Ánh nến lay nhẹ, Hoa trước cục mắt mân mê túi tiền phúc thọ bé con của mình, có lòng muốn gọi Lương Thiện Uyên tới ngồi, ngẩng đầu thấy mọi người đều đã ngồi đoan chính. Lương Thiện Uyên ngồi ở nơi góc khuất dưới tay, bộ dáng mặt như băng xương, không khỏi chép miệng. Mặc dù mình có lỗi, nhưng Lương Thiện Uyên cũng thật sự không đơn thuần sao, túi tiền này còn có cản khôn đâu. Hơn nữa Thính Lan còn rất có thể đã cho nàng nắm mộng, chính vì giấc mộng kia, Hoa trước mới có tâm cùng Lương Thiện Uyên có chút ngăn cách. Từ khi Thính Lan chạy tới Trường An, nàng liền luôn luôn nghĩ đến Thính Lan liền hoảng hốt. Hoa trước ti nhất trực giác, vạn nhất giấc mộng kia thật là Thính Lan cho nàng nắm thì sao đây? Nàng bên này suy nghĩ lung tung, lão võ Định Hầu chống gậy mang gia đình, do Giang Chi Khiết đỡ lấy từng bước một vào phòng, ngồi tại vị trí dưới tay bên cạnh Hoa trước. Giang Chi Khiết sốt ruột, ngoại tổ phụ, sao không thấy ngoại tổ mẫu? Ngoại tổ mẫu có khỏe không? Tốt, ngươi cũng không nhìn một chút đã mấy giờ? Ngoại tổ mẫu của ngươi đợi không được, sớm đã đi ngủ rồi. Lão võ Định Hầu thở ra mấy hơi, ông tuổi tác đã cao, trước kia lại chinh chiến xa trường để lại một thân bệnh cũ, nói vài câu đã phải hít thở thông suốt, ngồi tại chiếc ghế trong phòng khách, gia đình vội vàng đem tất cả thư từ hôm nay mang lên. Hoa trước nhìn xem những thư tín này, liền nheo mắt, lão võ Định Hầu từng phong nhìn sang, ánh mắt tại hai lá thư in cung ấn ngừng lại, mới sắc mặt mang cười hai tay đem thư trình lên cho Hoa trước, công chúa điện hạ. Bức thư ngày trước gửi đến đây đã nhận được, người đưa tin mang đến là hai phong thư này, một nắng hai sương chạy đến, ngài mau xem đi. Hoa trước khi viết thư cho Thính Lan đã biết sẽ tới Ba Thục, liền lâm thời đổi địa chỉ thành Ba Thục võ Định Hầu phủ. Nàng khẽ mím môi, tiếp nhận hai phong thư, một phong là thư nhà do Nạp Linh hoàng hậu trong cung gửi tới, mở ra nhìn qua, đại khái là nói trong cung mọi chuyện đều tốt, không cần mong chờ gì, tiếp đó là vấn trách dài dằng dặc. Nạp Linh hoàng hậu không đồng ý Hoa trước ở bên ngoài. Nếu không phải nguyên thân quậy phá, lão hoàng đế trước kia lại là người có chút hướng tới giang hồ, nếu không thì thật sự ra không được. Hoa trước xem xong thư nhà, liền mở lá thư Thính Lan viết, tam công chúa điện hạ, triển tín giai không ngờ lại nhận được sự nhớ mong của công chúa điện hạ. Thính Lan vô cùng cảm kích, lúc nhận được thư suýt nữa rơi lệ. Công chúa yên tâm, Thính Lan ở trong cung mọi sự mạnh khỏe, chỉ là tưởng niệm công chúa, không biết công chúa bây giờ có tốt không? Phía dưới đều là những chuyện thú vị và kiến thức Thính Lan viết trong cung. Bất luận là chữ viết hay giọng điệu nói chuyện, đều quả thật là Thính Lan bản thân không thể nghi ngờ. Hoa Trước nhắm mắt lại, cất kỹ hai phong thư, cúi đầu vụng trộm dò xét Lương Thiện Uyên đang ngồi một bên. Thấy nàng khuỷu tay đặt lên chén trà, trong mắt lặng im, lòng đều sắp hối hận thành biển. Nghiệp chướng a, lại nghĩ tới Lương Thiện Uyên nói mình ức hiếp nàng, nhưng không phải là ức hiếp sao? Lương Thiện Uyên đã làm gì? Lại là cứu nàng, lại là cứu Hứa Như Ý Mạnh Thu Tường, còn giúp chiếu cố Thính Lan, tất cả đều là những việc lợi cho nàng. Hết lần này tới lần khác nàng trong lòng lại hoài nghi thực, trong mộng còn không buông tha người ta. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tại Chuyện Đọc Việt. Chương 127. E rằng không phải đang khi dễ người ta sao? Lại tưởng tượng, người ta thậm chí đi ngủ cũng ngủ không được, cơm cũng ăn không được. Hiện giờ đặt chén này xuống thì chén kia cũng không uống nổi một ngụm nước, phải chịu nàng ngoài sáng trong tối nói xấu. Vậy mà chỉ có thể đáng yêu nói một câu. Ngươi cảm thấy ta rất dễ khi dễ đúng không? Ngươi cảm thấy ta rất dễ khi dễ đúng không? Câu nói này trong hồi ức của Hoa Trước gần như biến thành một dáng vẻ khác. Lương Thiện Uyên vừa giận lại không làm được gì, thê thảm nói ra câu này. Ngươi cảm thấy ta rất dễ khi dễ đúng không? A a a, Hoa Trước một tay che trán, vội nói. Lão tướng quân, trong nhà ngươi có thứ gì vui vui không? Võ Định Hầu cả nhà vốn đang đợi Hoa Trước nói chuyện, không ngờ công chúa lại hỏi câu này trước. Lão Võ Định Hầu chỉ cười, nghĩ thầm đúng là trẻ con, cất giọng gọi hạ nhân. Ngươi đi tìm một chút, tìm đồ chơi tốt hơn mang đến. Gia đình ai một tiếng, quay người trở về phòng. Lát sau, lại mặt mày lúng túng cầm một ít đồ chơi trẻ con đi ra. Là khóa lỗ ban, chống lắp và cửu liên hoàn. Chỉ có những thứ này thôi sao? Thưa lão gia, chỉ có những thứ này. Hoa Trước vốn còn muốn một bộ ghép hình, thấy thế cũng đành chịu. Ngươi đem những thứ này đưa cho cô nương bên kia đi. Nàng chỉ xuống Lương Thiện Uyên, mọi người đều hơi ngưng lại, gia đình sững sờ. Vội vàng đem những món đồ chơi trẻ con này chồng chất trước mặt vị nữ tử dung mạo có chút thanh lãnh mà xinh đẹp kia. Việc Lương Thiện Uyên khẽ chớp mắt, nhẹ nhàng đặt chén trà trong tay xuống. Hoa Trước ngồi ở vị trí trên cùng, tủm tỉm cười gật đầu với nàng. Chơi đi. Nàng cười giống như một chú mèo con, đôi mắt như mang theo mong chờ nhìn hắn. Dưới ánh nến chiếu rọi, khuôn mặt lộ ra vẻ ấm áp đáng yêu. Nghĩ đến cách nịnh hót trong bóng tối, Lương Thiện Uyên trong lòng mỉm cười, trên mặt không chút biểu cảm rũ mắt xuống. Nhạt tiếng nói, đa tạ công chúa ân huệ. Đôi mắt Hoa Trước lập tức tối sầm lại. Lão Võ Định Hầu hắng giọng, Giang Chi Khiết vội nói, ngoại tổ phụ, muội muội bây giờ thế nào rồi? Đúng rồi, thế nào rồi? Hoa Trước cũng hỏi. Nhắc đến Giang Kim Kiều, Lão Võ Định Hầu liền ngừng tiếng, hồi lâu sau mới thở ra một hơi. Các ngươi theo ta vào xem thì biết. Giang Kim Kiều được tập trung ngàn vạn sủng ái vào một thân, dù không thường đến ba thục, nhưng ở nhà ngoại tổ cũng có tiểu viện riêng. Trước khi mọi người đi vào, liền ngay trong phòng vang lên một trận tiếng ho dữ dội như sóng biển, gần như sắp ho ra mật, nghe mà người ta cũng thấy khó chịu. Hoa Trước đứng bên cạnh Hứa Như Ý, chỉ nghe thôi mà mặt nàng đã tái nhợt mấy phần. Là khách nam, Hứa Như Ý không thể vào phòng, chỉ có một đám khách nữ và thân thuộc vào phòng. Kéo rèm nhìn vào, liền thấy Giang Kim Kiều nửa người đều nhô ra khỏi đệm chăn, một tay kéo ống nhổ, vô cùng thê thảm ho khan nôn mửa liên tục. Mấy thị nữ bên cạnh vội vàng luống cuống, liên tục kêu khóc, vừa đập lưng Giang Kim Kiều, vừa tranh thủ chạy đi rót nước cho nàng. Giang Kim Kiều nôn ọe một tiếng, còn không biết có người tới, dường như bị lời an ủi ấm áp của các thị nữ làm phiền, một tay ném ống nhổ ra ngoài. Cút, tất cả cút hết, bổn quận chúa phiền chết rồi. Các ngươi còn muốn nhắc đi nhắc lại, ta muốn cắt lưỡi các ngươi, cắt lưỡi các ngươi. Chiếc ống nhổ kia tràn đầy chất nôn của nàng, dơ bẩn khắp nơi. Hoa Trước vốn đứng cạnh Võ Định Hầu, đột nhiên liếc thấy, suýt nữa không nôn ra. Giang Kim Kiều không thấy người, lại ném ống nhổ rồi vung vãi trên giường, rơi lệ kêu khóc, đều khi dễ ta, đều khi dễ ta, ta sẽ làm thịt các ngươi, ta không giết các ngươi không được, có ai không, mau lấy đao đến cho ta, lấy đao đến, ta nhất định phải làm thịt các ngươi mới được, ta khó chịu như vậy, ô ô ô ô, ta khó chịu như vậy mà các ngươi còn muốn làm phiền ta. Nàng hai tay hai chân vẫy vùng không ngừng, các thị nữ sợ hãi đến mức nhất thời không dám nói một lời an ủi, quỳ trên mặt đất vấn an Võ Định Hầu. Sợ đụng phải, vội vàng thu dọn những thứ bẩn thỉu dưới đất. Hoa Trước nhìn thấy các nàng cầm khăn đến lau, vội vàng quay người đi, không muốn nhìn nữa. Lão Võ Định Hầu có chút khó xử, Giang Kim Kiều kiêu căng đến vô pháp vô thiên, hoàn toàn là do người nhà nuông chiều sủng ái. Nay gặp phải tai ương như vậy, trong lòng nàng phiền muộn, gần đây không biết đã trút bao nhiêu cơn giận vô cớ lên các thị nữ. Nhưng ngày thường nàng có kiêu căng đến mấy, người ngoài cũng không dám xen vào. Hết lần này tới lần khác Hoa Trước lại là thiên hoàng quý tộc, há có thể để Giang Kim Kiều hiện nay ngang ngược như vậy trước mặt nàng. Vội vàng nghiêm nghị nói, còn không mau đỡ quận chúa về giường, đừng để nàng bò loạn khắp nơi. Thấy Giang Kim Kiều mặc áo lót và quần lót lại muốn bò ra, Giang Chi Khiết mắt đỏ hoe một cái, nhanh chân bước tới đỡ muội muội trở về. Im Kiều, Kim Kiều, muội tỉnh lại đi, là ca ca đây, a ca. Giang Kim Kiều tỉnh nửa phần thần trí, trên mặt toàn là nước mắt, khóc không ngừng. Kim Kiều khó chịu quá a, ca ca, tên đạo sĩ chết tiệt kia đừng để ta bắt được, nếu bị ta bắt được, ta nhất định phải nhổ răng hắn, chặt ngón tay ngón chân hắn, đem thi thể hắn ngũ mã phanh thây rồi ướp vào vỏ mới được. Ô ô, Kim Kiều, lão võ định hầu nghe không chịu nột, con tỉnh lại đi, đừng nói mê sảng, vô cớ dọa công chúa. Vị lão tướng quân này lại quay mặt về phía Hoa Trước, vỗ tay Hoa Trước kéo nàng đến. Điện hạ, ngoại tôn nữ của ta bị tên yêu đạo kia hãm hại, mới biến thành bộ dạng như vậy. Ngày thường tuyệt đối không hề làm càn như thế này đâu. Đáng thương cho ngoại tôn nữ này tuổi còn nhỏ mà gặp phải trắc trở như vậy. Kim Kiều, con mau nhìn xem, mau dậy đi hành lễ với công chúa đi. Ánh nến chập chờn, Giang Kim Kiều nằm trong lòng Giang Chi Khiết, hai tay nắm chặt y phục Giang Chi Khiết, cổ nàng đeo chiếc khóa vàng trường mệnh, mái tóc đen dùng giải băng đỏ buộc kỹ, trên hai cổ tay đều đeo vòng chu sa. Sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, môi trắng bệch như hoa lê tháng 3, dưới mắt một mảng xanh xao, đồng tử không ngừng run rẩy. Đúng là đầu đầy mồ hôi, toàn thân đều run lẩy bẩy, đôi mắt chớp chớp nhìn về phía Hoa Trước, dường như không nhận ra đây là ai. Hoa Trước sớm biết nàng ta kiêu căng, dù sao trước kia ở Trường An Thành bị gọi về, có lần đụng phải nàng ta cưỡi ngựa cao to ngang ngược khắp nơi, dẫm thương dẫm chết người đều dùng tiền để giải quyết. Lần trước gặp qua một lần, nàng ta đối diện với Hoa Trước là con gái hoàng tộc mà vẫn còn ngẩng cổ lên, ai ngờ bây giờ lại thành ra bộ dạng này. Chương 128. Hoa Trước tâm có sợ hãi, vô ý thức lùi lại một bước, đưa tay vỗ nhẹ ngực. Nàng cũng đeo một sợi khóa trường mệnh màu vàng, đây là vật nạp linh hoàng hậu đã cho nàng đeo từ nhỏ, cốt để mong nàng khỏe mạnh trường thọ, bình an khoái hoạt. Nào ngờ giờ đây, cả nàng lẫn về tầm đều gặp phải đại nạn này. Lão võ định hầu lo về tầm một lát nữa lại phát bệnh, lại muốn đi đánh chửi thị nữ, vội vàng gọi đám người ra gian ngoài. Bước ra liền đóng sập cửa phòng của về tầm lại. Hứa Như Ý thấy mọi người trở ra, sắc mặt ai nấy đều không tốt, vội vàng hỏi. Về tầm quận chúa sao rồi? Mạnh Thu Từ khẽ nhìn một cái, có chút trầm mặc lắc đầu, thấy sắc mặt Hoa Trước u ám, Hứa Như Ý liền tiến đến an ủi muội muội. Đám người ngồi xuống, lão võ định hầu liếc nhìn Hứa Như Ý một cái, đại khái đoán được đây chính là nhị hoàng tử được tìm về từ trên phố không thể nghi ngờ. Mặc không lên tiếng, ông sai hạ nhân đi châm trà, rồi mới nói. Vừa rồi để điện hạ phải trông thấy cảnh ô uế, lão thần hổ thẹn. Không sao, cũng là tự ta muốn nhìn. Hoa Trước vừa vỗ ngực, liền nghe một tiếng động kỳ quái, dường như tiếng trống lắc gõ mặt trống. Nàng không nhịn được mà nhìn xuống, Lương Thiện Uyên đang cúi đầu chơi chiếc trống lắc của nàng. Gõ một tiếng, chỉ cúi đầu nhìn chiếc trống lắc, không cử động nữa. Lão tướng quân, về tầm quận chúa bị bệnh thế này đã được mấy ngày rồi ạ? Hứa Như Ý hỏi, từ ngày đó từ Thuận An Vương Phủ trở về, qua chưa đầy 3 ngày đã không ổn. Lão võ định hầu thở dài một hơi. Ông dường như có chút mỏi mệt, tuổi tác lớn rốt cuộc cũng không chịu nổi giày vò. Một gia đình bên cạnh vội cúi mình, thi lễ rồi thưa. Bẩm bẩm, quận chúa điện hạ đầu tiên là ho khan, vốn tưởng do khí hậu trở lạnh mà ra, nào ngờ thuốc uống chẳng hề thuyên giảm, trái lại càng phát nặng. Tiếp đó thì bắt đầu phát sốt, cả ngày không còn chút khí lực. Gia chủ chúng ta thấy Ba Thục không có y sư nào có thể dùng, liền viết thư xin mời Lâm Ngự Y trong cung tới. Lâm Ngự Y không như người đưa tin, từ Trường An chạy đến nhanh nhất cũng mất đến 4 ngày. Gia chủ trong khoảng thời gian này thậm chí còn mời cả đạo sĩ về làm phép, kết quả chẳng chút tác dụng. Mong sao mong trăng chờ đến Lâm Ngự Y, kết quả thuốc cũng vẫn uống như thường lệ, giờ vẫn là bộ dáng này, nửa phần không khá lên mà bệnh tình trái lại càng phát nặng. Trong khoảng thời gian này còn bắt đầu nói nhảm. Vừa nói chuyện, lão gia đình không ngừng nghẹn ngào rơi lệ. Hứa Như Ý vội hỏi, vậy tiểu thư Lý của tiến sĩ Thái học bây giờ thế nào? Lý tiểu thư, lão gia đình dường như không ngờ Hứa Như Ý lại hỏi đến người không liên quan, ngẩn người. Lý tiểu thư ấy đã mất cách đây 5 ngày rồi. Hoa Trước giật mình, Mạnh Thu Từ môi run rẩy, Giang Chi Khiết trực tiếp đứng bật dậy khỏi vế, quả thật là dọa đến da đầu run lên. Mất rồi, ta rời khỏi Ba Thục chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Lý tiểu thư kia lại mất rồi. Đúng vậy ạ, bệnh chết. Vương gia ý gấp, bọn gia đình không biết ngày đó đã xảy ra chuyện gì, thỉnh thoảng nghe về tầm mắng chửi cũng chỉ cho là nói nhảm. Chúng tôi cũng đều nghĩ có phải Lý tiểu thư kia trên người mang bệnh gì, lây nhiễm cho quận chúa nhà ta cùng mấy vị quý nhân nhỏ hôm đó dự tiệc không. Mấy ngày gần đây, chúng tôi đã tìm đến nhà tiến sĩ Thái học kia đòi lấy thi thể Lý Tiểu Thư về để tìm Ngỗ Tác trong cung khám nghiệm tình hình. Nào ngờ nhà tiến sĩ Thái học kia có chút ngang ngược, lại còn oán trách chúng ta. Côi, đừng nói nữa, lão Võ Định Hầu càng nghe lời này lông mày càng giật lia lịa, vội vàng ngăn lại. Giang Chi Khiết ngồi liệt trở lại ghế, Hứa Như Ý nghe những lời này, sắc mặt cũng không hề tốt đẹp. Về tầm quận chúa một nhà từ khi có trưởng bối chống lưng, ngày thường hoành hành bá đạo thì thôi, lại còn đòi hỏi thi thể của Lý Tiểu Thương. Hứa Như Ý hỏi lão Võ Định Hầu, tên yêu đạo kia, lão tướng quân không sai người đi thăm dò sao? Lão Võ Định Hầu nhìn về phía Hứa Như Ý, ánh mắt quét nhẹ qua sắc mặt chàng, rồi lại phóng tới khuôn mặt hoa trước bên cạnh chàng. Thấy thiếu nữ vốn nên có gương mặt kiều diễm như hoa đào tháng 3 xuân sắc, giờ đây lại ấm ức không vui, ông đoán ra điều gì đó, vội vàng sai bọn gia đình đều lui xuống. Công chúa điện hạ cũng đã gặp phải, Hứa Như Ý khẽ gật đầu. Tên yêu đạo kia to gan bằng trời, ngài liền không muốn người đi điều tra. Từ ngày đó Kim Kiều từ Thuận An Vương phủ trở về, ta nghe được chuyện này, liền phái người đi tra xét. Lão Võ Định Hầu quả thật đã đứng lên đi lại vài vòng tại chỗ, đoạn cắn răng nói. Lão đạo sĩ kia đã chết hơn 10 năm rồi, lời này không khỏi khiến đám người đều cảm thấy một luồng khí lạnh từ mũi chân sộc lên. Ngoại tổ phụ, ngài đừng nói đùa, ngài tra sai rồi chăng, làm sao có thể tra sai được, chân phải hơi sườn dốc, xin một đôi mắt tam giác cụp xuống, hai bên khóe miệng trễ xuống. Bộ dạng chủ giật mắt gian, một thứ khổ tướng cẩu vật, chết tại An Hữu 37 năm, khi chết vừa tròn 40, thấy mọi người đều không nói chuyện, nhất là hai vị mặc đạo sĩ phục mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lão Võ Định Hầu hừ lạnh một tiếng, hắn chỉ còn lại một lão mẫu, cở trong cái nhà lá rách nát kia thờ cúng cái bài vị rách nát của hắn. Hắn tên thật là Trương Lão Nhị, sau khi tu đạo thì lấy đạo hiệu là Tuyền Dương Tán Nhân, đạo quán thì yêu thích xây trong núi, nơi nào âm u hắn chui vào nơi đó. Ba Thục và Ninh Châu gần kề nhau, đều có đạo quán của hắn, đoán chừng trước kia làm nhiều chuyện thất đức, năm 40 tuổi thì ở trong núi gặp phải sói bị cắn chết tươi. Ai biết giờ đây lại gây ra nghề gì? Một yêu đạo lại chạy đến tìm những quý nhân này gây phiền phức là muốn đắc đạo thăng thiên hay sao? Lão phu lịch không muốn hắn đạt được, Mạnh Thu từ sớm đã không nói nên lời. Miêu tả này, cùng với lão đạo sĩ Mạnh Thu từ và Hứa Như Ý ngày đó từng gặp, quả thật giống nhau như đúc. Đạo sĩ kia ngày đó giơ tấm vải đỏ có bốn chữ tướng tay xem quẻ, khập khiễng đi xuống từ trong rừng núi, lập tức thu hút sự chú ý của hai người. Đến xem xét, liền bị đạo sĩ kia ngăn lại. Đạo sĩ kia khoảng 3-40 tuổi, sinh một đôi mắt tam giác cụp xuống, loại mắt này là tướng của người hiểm ác. Hắn nheo mắt cười ân cần, càng khiến vẻ mặt thêm gian xảo, ngăn hai người lại, liền muốn hai người vươn tay ra. Hai vị có số tốt, bởi vì hai người là người tốt. Vừa vặn bên cạnh có một quý nữ hoàn khố, làm nhiều việc ác, sau một tháng, ắt gặp đại nạn. Nói đúng, hoa trước lại oán lại tức, ma quỷ thì có sao, nàng giờ đây còn có oán khí lớn hơn cả ma quỷ, rõ ràng mình chẳng làm gì sai, vô cớ chịu uy hiếp này, ngày mai liền ra ngoài tìm hắn. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào diễm quỷ cũng dụ dỗ nàng tại Chuyện Đọc Việt. Chương 129, lại là tiếng thùng thùng của trống lắc. Âm thanh của chiếc trống lắc này lại trong trẻo đến lạ, mọi người tức giận dừng lại, hoa trước bất giác nhìn sang. Lương Thiện Uyên mang theo vòng tay ngọc trắng trên tay, cầm chiếc trống lắc có vẽ hình phúc thọ bé con, nhưng lại không động. Hoa trước, tối nay sắc trời. Nàng cố ý ngừng một chút, quả nhiên nghe thấy Lương Thiện Uyên lại gõ vào chiếc trống lắc của nàng hai lần. Con quỷ này, cứ như bị bệnh vậy, hoa trước không nói chuyện thì nàng ta không động. Hoa trước vừa nói là nàng ta lại muốn gõ. Hoa trước ho nhẹ một tiếng, hôm nay sắc trời đã tối, lão tướng quân hãy nghỉ lại đây đi. Khi cách chủ đường một đoạn, lão Võ Định Hầu đã để lại địa chỉ của Tuyền Dương Tá Nhân cho bọn họ. Phủ Võ Định Hầu tuy đông người, nhưng lại cố ý rời sang tòa trạch nhỏ. Phòng khách cũng không nhiều, khách nam chỉ có một mình Hứa Như Ý. Thấy Giang Chi Khiết có chút khó xưởng, Mạnh Thu Từ bận bịu nói đầy thương cảm. Thế tử điện hạ, ta cùng sư huynh ở một gian sẽ tiện hơn. Hoa trước lúc này liền đứng thẳng người để kiếm thêm âm đức. Ngươi dựa vào cái gì mà lại muốn cùng ca ca ta ở chung một gian? Trước đó ta đã không muốn nói ngươi rồi. Ngươi và ca ca ta không thân không quen, muốn ở thì cũng là ta cùng ca ca ta ở chung một gian. Nghe thấy tiếng nhắc nhở âm đức trong đầu, hoa trước ôm chặt lấy cánh tay Hứa Như Ý, có chút như một nữ phụ ỷ thế hiếp người, ngẩng đầu nói, cứ quyết định vậy đi. Hứa Như Ý bất chợt khẽ rên một tiếng, hoa trước thầm nghĩ không hay, a ca, không sao, mắt bỗng nhiên hơi đau một chút, lại nghe tiếng thùng thùng của trống lắc, hoa trước bất giác nhìn về phía Lương Thiện Yên, con quỷ này từ nãy đến giờ không nói một lời, cũng không nhìn nàng. Chỉ coi nàng là người tàng hình. Hoa trước đành phải tiến lên hỏi, a thiện, ngươi còn thuốc nhỏ mắt không? Lương Thiện Uyên đang nhìn chiếc trống lắc trong tay bỗng ngẩng mắt lên, nhìn về phía hoa trước, hai người đối mặt một lúc. Hoa Trúc trong lòng chỉ cảm thấy mình giống như chiếc trống lắc trong tay Lương Thiện Uyên. Con quỷ này chỉ cần khẽ động một cái, liền có thể khiến tim nàng đập thùng thùng vang dội. Có chứ, vừa nói xong, lại không có động tác gì. Mắt Hứa Như Ý rõ ràng đau dữ dội, Hoa Trúc nhíu mày. Vậy ngươi có thể đưa thuốc nhỏ mát cho ta không? Nàng rõ ràng là ngoài mạnh trong yếu, đang rất khẩn trương. Lương Thiện Uyên lẳng lặng cụp mắt xuống, con ngươi đen kịp phản chiếu chiếc trống lắc đang cầm trong tay. Mặt trống vẽ một bé con phúc thọ ngây thơ chân thành, đang cong môi cười tươi nhìn hắn. Lương Thiện Uyên lại nhẹ nhàng lắc chiếc trống lắc, hai sợi dây nhỏ buộc hai hạt ngọc châu trên trống, thùng thùng gõ vào mặt trống. Thứ nằm trong lòng bàn tay hắn là thứ tốt nhất. Hắn nâng mắt lên, sắc mặt đạm mạc, rõ ràng đã phải tốn một phen. Tâm tính của nàng này gần như viết tuệch ra ngoài, không che đậy, đơn giản đến mức trông có vẻ hơi ngu dốt. Thế nhưng, nàng lại nhiều lần trượt khỏi lòng bàn tay hắn như bùn thu, nhưng chưa từng có thứ gì mà hắn đã bỏ công sức tính toán lại không đạt được. Được, hắn khẽ nói, cầm thuốc nhỏ mắt vào tay, nhưng không tiến lên, chỉ đưa bàn tay chứa thuốc nhỏ mắt ra về phía Hoa Trúc. Bàn tay nữ tử tái nhợt, vòng tay ngọc trắng lơ lửng giữa cổ tay. Bất kể là âm thanh, ngữ khí hay hành vi động tác, Lương Thiện Uyên chưa từng lạnh nhạt đến vậy, cứ như đang đợi một người xa lạ. Hoa Trúc há môi dưới, chỉ cảm thấy cảm giác xấu hổ dâng lên đầu, cúi đầu vội vàng cầm lấy thuốc nhỏ mát từ tay nàng ta. Đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay lạnh buốt trong thoáng chốc như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng lướt qua. Hoa Trúc cầm thuốc nhỏ mát bước nhanh đến trước mặt Hứa Như Ý. Lương Thiện Uyên rủ hai tay xuống, đầu ngón tay không ngừng vuốt ve lòng bàn tay hơi ngứa vì vừa chạm vào. Liền nghe thấy phía trước, giọng Hoa Trúc có chút giận dữ, nói với Mạnh Thu Từ, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Cứ thế muốn cùng ca ca ta ngủ chung một phòng sao? Mạnh Thu Từ hình như vừa muốn giải thích, liền bị Hoa Trúc dùng lời chặn lại. Thôi bỏ đi, ngươi đã muốn cùng ca ca ta ở chung một phòng đến vậy, cứ coi như bản công chúa ban cho ngươi, là ta rộng lượng. Thiếu nữ mặc y phục màu hồng nhạt khoác áo choàng lông vũ, bước nhanh về phía Lương Thiện Uyên. Hai tay vốn định vô thức kéo tay Lương Thiện Uyên, nhưng lại khẽ mím môi ngừng bước, quay đầu lại nói lớn với Mạnh Thu Từ. Ngươi đã tối nay cùng ca ca ta ngủ chung một phòng, thì phải trông coi kỹ lọ thuốc nhỏ mắt của hắn. Nàng dứt lời quay lại, quả nhiên nắm chặt tay Lương Thiện Uyên, không ngẩng đầu nói, A Thiện, chúng ta đi. Bàn tay thiếu nữ nắm chặt bàn tay không bị thương của hắn, Lương Thiện Uyên cúi thấp mi mắt, bàn tay bị thương còn lại nắm chặt chiếc trống lắc, môi hắn nhếch lên một độ cong rất nhạt, gần như không nhìn thấy. Hoa Trúc vội vàng đưa nàng vào nhà, căn bản không quay đầu nhìn nàng một cái, vào nhà liền đóng cửa, ngẩng đầu nhìn về phía Lương Thiện Uyên, dù có lòng muốn giữ vẻ kiêu ngạo, nhưng vẫn không thể kiểm soát được chút áy náy trong lòng. Lương Thiện Uyên đứng tại chỗ, nhẹ nhàng giật nhẹ bàn tay đang nắm chặt của hai người. Hoa Trúc vội vàng buông tay nàng ra, Lương Thiện Uyên không nói một lời, tìm một vị trí ngồi xuống. Nàng toàn thân áo trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng màu tuyết, thổi nến đỏ lên, ánh nến chiếu lên vẻ đẹp trầm tĩnh như ngọc trầm của nàng. Hoa Trúc luôn cảm thấy mình giống như một tên côn đồ vô lại cường đoạt dân nữ vậy. Hoa Trúc nhắm mắt lại, nhanh chóng xóa đi những suy đoán kỳ quái trong đầu. Ngươi đi tắm trước, hai ta đi trước, lời này vừa nói ra, nàng bỗng im lặng, luôn cảm thấy càng thêm kỳ lạ. Lương Thiện Uyên ngồi bên bàn, nhìn ngọn nến như hạt đậu trên bàn, hồi lâu không nói, cho đến khi Hoa Trúc sắp không nhịn nổi, nàng mới nhẹ nhàng lay chiếc trống lắc trong tay, phát ra hai tiếng thùng thùng ngắn ngủi. Theo điện hạ, Thiện Uyên không tắm cũng được. Không tắm, tại sao chứ, ở đây chỉ có một cái giường. Nàng nói chuyện quá lạnh lùng, miệng một tiếng điện hạ, Hoa Trúc nói lời này giọng điệu có ý muốn hòa hoãn mối quan hệ. Lương Thiện Uyên mắt cũng không ngẩng, giọng nói ôn hòa, như vậy sẽ dễ dàng hơn cho điện hạ nhìn chằm chằm Thiện Uyên. Điện hạ muốn ngủ cùng Thiện Uyên, chẳng phải là vì điều này sao? Ta, Hoa Trúc chỉ vào mình, rồi lại chỉ mạnh hai lần vào Lương Thiện Uyên, nhẫn nhịn rất lâu, chống nạnh đi vài vòng trong phòng, mặt đỏ bừng. Ta không phải có ý đó, chương 130, ngươi có ý gì? Lương Thiện Uyên không nói một lời, mái tóc đen buông rủ. Thấy nàng lạnh lùng như băng, Hoa Trúc miếu máo, rồi đến trước mặt nàng ngồi xuống, ôm lấy nàng. Thân thể Lương Thiện Uyên đột nhiên cứng đờ. Hoa Trúc tuy thông minh nhưng lại không biết làm sao để bày tỏ tấm lòng, nói sai quá nhiều, nhân vật bị lệch tính cách, hệ thống lại cứ chạy ra chụp âm đức, đã vô phương ngôn ngữ, cũng chỉ đành dùng hành động để chứng minh. Nàng ôm chặt Lương Thiện Uyên không buông, thiếu nữ toàn thân mềm mại ấm áp, hương thơm cam kết lan tỏa. Lương Thiện Uyên ban đầu không nhận ra, chiếc trống lắc trong tay bất giác tụt khỏi bàn tay hơi cứng ngắc, hắn chợt phản ứng, chau mày lại, như lại không giả vờ, liền muốn đẩy nàng ra. Ngươi làm gì? Ta chính là giận ngươi nghe không hiểu lời ta nói. Hoa Trúc hai tay giữ lấy mặt Lương Thiện Uyên, giọng nói gấp gáp, ta thật không phải cố ý, ta lần sau sẽ không như vậy, ta biết ngươi tốt, thật đấy, nàng này cứ thích xáo trộn bước đường của hắn. đi thẳng về thẳng, ngay thẳng quá mức, không chút xấu hổ do dự mà nói, nhưng trái tim ta đã bị điện hạ làm tổn thương. Lương Thiện Uyên nhặt lại chiếc trống lắc nằm dưới đất, thân thể ngàn lần không muốn vạn lần không muốn, cũng đẩy viên thuốc giải làm dịu đau đớn này ra khỏi lồng ngực. Hắn đứng dậy vuốt lại bộ y phục hơi nhăn, điện hạ tự mình đi tắm đi. Thiện Uyên đi hỏi thế tử điện hạ xem trong phủ còn có chỗ tắm rửa nào khác không. Ai? Lương Thiện Uyên, A Thiện, thấy nàng lại vội vàng rời đi. Hoa Trước ngồi tại chỗ cũ, tức giận dâng lên ngực, nhưng dù sao lỗi là do mình trước, đành phải cúi đầu, ủ rũ đi đến phòng tắm. Khi tắm rửa trở về, Lương Thiện Uyên vẫn chưa trở lại. Hoa Trước nằm vào trong chăn đệm, đặc biệt muốn ngủ bên trong, để lại một vị trí trống bên ngoài. Mếu máo mong ngóng nhìn chằm chằm ra cánh cửa đen kịt, cho đến khi mí mắt nặng trĩu, buồn ngủ càng kéo đến, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ sâu. Ngày mai tái chiến đi, đến cùng phải nói rõ với Lương Thiện Uyên mới được, muốn đi tìm cái tên đạo sĩ kia, trong khoảng thời gian này khẳng định không đơn giản. Hứa Như Ý một mình khó lòng đảm bảo nàng bình an, phải có Lương Thiện Uyên giúp đỡ mình, cho nên trước tiên cần phải hòa hảo với Lương Thiện Uyên, mà lạn, nàng biết rõ mình đã quá đáng. Nàng đây là nói xấu người khác, đây là mang thành kiến nhìn người, không thể nào như vậy. Bóng đêm như sương lạnh, giữa tĩnh mịch chỉ nghe thùng thùng âm thanh không ngừng nhẹ vang lên, một chiếc trống lắc vẽ bé con phúc thọ được nữ tử cầm trong tay không ngừng lay động, tiếng vang có chút đột ngột. Trong sương đêm, ẩn ẩn có một đoàn hắc khí lơ lửng trước mặt nữ tử áo trắng đang ngồi trên bậc thang, tay cầm trống lắc. Trong giáo tâm, nhân yêu quỷ tam đạo hoành hành, Lương Thiện Uyên mặc dù chưa bao giờ gia nhập, nhưng tự đáy lòng lại không hạnh mà hợp với lý niệm trong thiên hạ, vốn không vương thổ, vương bản là người, người chính là vương được tuyên dương. Du tẩu thế gian mấy trăm năm, những tai họa gây ra cũng tự nhiên cần người khác giải quyết hậu quả, liền cùng giáo tâm đôi bên cùng có lợn, mấy trăm năm duy trì, cũng giúp giáo tâm vốn bị ngăn trở nay lần nữa ngóc đầu trở lại. Bây giờ mặc dù vẫn như cũ không thấy ánh sáng, nhưng quyền thế ngầm đã sớm không còn nhỏ bé. Cái yêu đạo xem tướng tay kia là người của các ngươi ư? Bóng đen dịch chuyển đôi chút, lại lắc đầu. Lương Thiện Uyên xoay vòng tay bạch ngọc trên cổ tay, cũng đoán việc này đại khái không liên quan đến giáo tâm. Từ trên không bay ra một tấm giấy viết thư. Lương Thiện Uyên cầm lấy giấy viết thư. Còn muốn giết nam đạo sĩ sao? Tạm thời không cần. Nhưng thân phận hắn không đơn giản. Tương lai ta có lẽ sẽ dùng đến ra hắn. Lương Thiện Uyên trên mặt không có gì biểu lộ. Xoay chiếc trống lắc trong tay. Hắn cụp mắt. Thiên tử bảo tọa. Ta có hứng thú. Lại thêm việc quý nữ kia yêu thích huynh trưởng của nàng. Nếu có được gia của đạo nhân này, có thể nói là một mũi tên trúng hai đích. Nghe ngươi, tâm không nổi lên cùng ngươi tranh giành hoàng vị, giáo hội sẽ giúp ngươi, do ngươi ngồi lên hoàng vị, nhất định sẽ là quốc gia chúng sinh bình đẳng. Lương Thiện Uyên nhẹ tay chậm rãi vung lên, liền đốt cháy tấm giấy viết thư trong tay. Về đi, người đến. Bóng đen khoảnh khắc tiêu tán, Lương Thiện Uyên xoay chiếc trống lắc trong tay. Giang Chi Khiết một mình xách hộp cơm vòng qua cửa mặt trăng. Từ xa nghe tiếng thùng thùng, trong lòng liền thấy kỳ lạ, kiên trì đi về phía trước, liền thấy xa xa, nữ tử áo trắng kia ngồi trên bậc thang. Bên chân còn đặt một chiếc đèn hình bươm bướm, dường như không phát giác người đến, trong tay còn đang lay động chiếc trống lắc. Giang Chi Khiết vượt qua hòn non bộ, vội vàng thi lễ, Thiện Uyên cô nương. Trên bậc thang, nữ tử dường như bị tiếng động đột ngột này làm giật mình. Chiếc trống lắc trong tay dừng lại, quay đầu nhìn sang. Thế tử điện hạ, muộn thế này rồi, ngài sao lại ra đây? Giang Chi Khiết vốn có đôi chút không biết làm sao, nghe vậy, cười khét. Hắn tuy là hoàn khố đi tìm ca ca, nhưng Giang gia luôn luôn yêu thương con gái, nghiêm khắc với con trai, tay hắn xách theo hộp cơm. Đối với nữ tử tuyệt sắc tuy là bình dân trước mắt này cũng tỏ ra có chút cung kính hữu lễ. Ta lo lắng công chúa đêm khuya đói, chuẩn bị cho nàng chút đồ ăn thức uống. Đồ ăn thức uống, nàng ngồi trước bậc thang, khẽ lặp lại một lần. Đôi mắt phượng hếch lên, bóng đêm sương lạnh chiếu rọi toàn thân áo trắng của nàng thành một chút màu lam nhạt. Con ngươi nàng đen kịt, nhưng lại phát ra vài phần u lam, như tiên trong họa. Song công chúa hiện nay đã ngủ rồi. Muộn thế này đã ngủ rồi ương, Giang Chi Khiết không dám nhìn nàng. Nghe lời này, thêm mấy phần xấu hổ. Vậy ta đi về trước, Thiện Uyên cô nương cũng mau về đi thôi. Đa tạ thế tử điện hạ cáo chi. Lương Thiện Uyên hơi nghiêng đầu xuống, hai hạt đá bạch ngọc treo lơ lửng trên vành tai khẽ lay động. Thế tử điện hạ thật ra là đang lo lắng cho công chúa phải không? Ân, Giang Chi Khiết gật đầu. Ta tuy biết công chúa người hiền tự có thiên tướng, nhưng cũng không có cách nào không lo lắng. Lương Thiện Uyên nhẹ tay nhẹ xoay chiếc trống lắc. Thế tử điện hạ vui mừng công chúa. A, à, Giang Chi Khiết ngẩn người. Tiếp theo, lại bình thản cười lên. Đúng vậy, sao thế? Vô sự, ta chỉ muốn nói cho ngươi, ta cũng vui mừng công chúa. Giang Chi Khiết kinh ngạc nhìn nàng.